Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 32, mật thất mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Slytherin cùng Gryffindor tiến hành rồi một hồi cơ hồ không có vi phạm quy định hành vi quyết định thi đấu hữu nghị tần tức này nổ mạnh giống nhau truyền khắp Hogwarts, Ravenclaw, Hufflepuff, Bolter bẩm báo. Bất quá thi đấu một kết thúc út liền cùng Flynn đánh nhau rồi. Vì thế lẫn nhau chừng Slytherin cùng Gryffindor mang theo còn chưa tiêu tán khó có thể tin tiếp tục lẫn nhau chừng. Ta đã có thể nghĩ đến năm nay ta sẽ bị xác định vì Slytherin người thừa kế, Harry vẻ mặt đau khổ nói. Bởi vì ta cùng Slytherin giao hảo, còn ở Slytherin dẫn đầu xà hiệp trợ hạ làm Gryffindor quyết định đội bóng cùng Slytherin quyết định đội bóng hòa bình ở chung. Trong chốc lát, ngu xuẩn nhân loại điên cuồng đại não. Draco hừ nhẹ, vô luận như thế nào, nói cho ngươi, đời trước Slytherin nhưng không ai tin tưởng ngươi là cái gì gặp quỷ người thừa kế. Đúng vậy, ngươi còn ở công cộng phòng nghỉ phi thường cuồng nhiệt mà tỏ vẻ muốn tìm được cái này người thừa kế, hảo giúp hắn một tay. Harry nói móc mà nói, ngươi như thế nào biết, Draco giật mình mà nhìn Harry, ta còn biết càng nhiều đâu. Harry bắt đầu làm bộ dùng camera chụp ảnh, Potter ta có thể được đến ngươi tự tay viết ký tên sao? Ta có thể liếm liếm ngươi giày sao? Hắn nhìn Draco trợn mắt há hốc mồm mặt lộ ra một cái hiền lành cười. Có thể, Malfoy, ta giày hoan nghênh ngươi. Draco đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, đồng thời hắn không chút do dự múa may Nimbus 2001 cùng Harry Nimbus 2000 đập lên. Đột nhiên, phòng cửa mở, McGonagall giáo thụ cùng Snape giáo thụ cùng nhau đi vào tới. Harry cùng Draco chạy nhanh buông cái chổi, bày ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Ngươi đến nói cho ta ngươi làm sao mà biết được, Draco răng đau tựa mà thấp giọng nói, ngà đáng chết là ngươi kia kiện áo khoác tàng hình sao? Ta sẽ không nói cho ngươi, Harry rào rạt đắc ý mà nhỏ giọng nói, tuyệt không, khụ, Snape khụ một tiếng, khiến cho hai cái nam hài nhi lực chú ý. Nói xem đi, ngươi, các ngươi, hắn nói, hung tợn mà trừng mắt Draco, Malfoy tiên sinh, Flynn tiên sinh nói, đây là đề nghị của ngươi, căn cứ vào. Hắn nhìn lướt qua Harry. Ngươi cùng Potter tiên sinh hữu hảo quan hệ, căn cứ vào hai cái học viện cộng đồng tốt đẹp tương lai. Draco nghiêm trang mà bậy bạ, ta không nghĩ tới Flynn sẽ cùng út đánh lên tới tiên sinh, chúng ta thi đấu phi thường vui sướng. Xác thật phi thường vui sướng, Harry nói, Slytherin đánh đến quang minh chính đại, chỉ sợ các ngươi làm sự kiện khiến cho giả, là muốn đã chịu trừng phạt. McGonagall giáo thụ nói, Harry phát hiện khóe miệng nàng thế nhưng mang theo cười. Ngoài ra, xen vào các ngươi vì học viện gian hữu hảo phát triển làm ra nỗ lực các ngươi đem vì từng người học viện thắng được 5 phần. Này chỉ biết cổ vũ bọn họ càng nhiều mà chế tạo làm hai cái học viện đánh nhau cục diện. Snape cười nhạt một tiếng, cho nên ta đương nhiên cho rằng bọn họ yêu cầu được đến một ít trừng phạt. Chính là tiên sinh, Harry không phục mà nói, cùng Draco quan hệ hảo không phải ta sai, không có thể ngăn cản ngươi đồng đội, này đương nhiên là ngươi sai. Snape chân thật đáng tin mà nói, Malfoy tiên sinh ta tưởng ngươi rất vui với trợ giúp Lockhart giáo thụ hồi âm. Nga không, Draco thống khổ mà dê y dỉ lên, ngươi sẽ cao hứng, đây là cái thể diện công tác. Snape nhìn chằm chằm Harry, đến nỗi ngươi Potter tiên sinh, Phil tiên sinh sẽ thật cao hứng ngươi đi giúp hắn sát phần thưởng phòng trưng bày bạc khí. Không được sử dụng ma pháp, Nga, đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry chua xót rất nhiều, vẫn là vì chính mình không cần cùng Lockhart giao tiếp mà cao hứng. Này cũng không phải hợp lý trừng phạt Severus, McGonagall giáo thụ cao mày. Chính như Potter tiên sinh theo như lời, này cũng không phải. Không quan hệ McGonagall giáo thụ, Harry bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương vô cùng mà nhìn Snape. Snape giáo thụ muốn trừng phạt ta khẳng định là có nguyên nhân, ta tiếp thu là được. Draco ngầm mắt trợn trắng, lại xem Snape quả nhiên đối phương ấn mũi đầy mặt viết phức tạp. Có thể dùng ma pháp, Snape cắn răng nói, trừng phạt đêm nay liền bắt đầu. Cảm ơn ngài, giáo thụ, Harry hỉ chụp nhan khai, bị Draco khắp một phen eo trên mặt tươi cười vặn vẹo lên. Snape không chú ý cái này, McGonagall giáo thụ tắc nhấp môi không tán đồng mà nhìn hắn, nhưng cũng không thể nề hà, đành phải tỏ vẻ đồng ý. Draco cùng Harry cùng nhau rời đi nghe huấn phòng, đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Draco nhanh chóng mà túm Harry, đem hắn để ở trên tường. Nói, Draco híp mắt nguy hiểm mà nhìn Harry, ngươi làm sao mà biết được, phi, Harry phiên trợn trắng mắt, đừng hy vọng ta nói, các ngươi đội bóng nhưng tức chết ta, ta phải khí khí ngươi tìm xem cân bằng. Không phải ta mắng, ngươi không thể giận chó đánh mèo ta. Draco bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi xem, vẫn là muốn trách út cùng Flynn trước xảo lên không phải. Này cũng không phải hắn như vậy nói Hermione lý do a. Harry nhắc tới chuyện này liền tới khí. Bùn loại, Nga đáng chết, ta sớm muộn gì muốn đem hắn kia một hàm răng đánh rớt. Ron thực rõ ràng so ngươi động tác mau. Draco nhún nhún vai, bất quá hắn ma trượng cũng chặt đứt. Đúng vậy, Harry thở dài, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, đáng thương ma trượng. Được rồi, tách ra đề tài đến đây kết thúc. Draco bẻ chính Harry bả vai, nói, làm sao mà biết được, tách ra đề tài thất bại. Harry trốn tránh hắn ánh mắt. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Draco tay từ Harry bả vai trượt xuống, Harry khẩn trương cổ họng lăn lộn, sau đó. Ha ha ha ha ha. Một trận cười to, Harry khó nhịn mà dán tường vặn vẹo tường tránh ra Draco ở hắn dưới nách tác loạn tay. Ngươi là tiểu hài tử sao? Dra, Malfoy, dừng tay, ngươi không nói lời nói thật ta sẽ không dừng tay. Draco lãnh khốc mà nói, liên tiếp không ngừng dãy dụa làm Harry mặt đỏ lên cười đến nước mắt đều ra tới. Hắn mắt kính lệch qua một bên, chuế thủy đôi mắt có vẻ càng thêm sáng ngời. Draco ở như vậy trong ánh mắt thấy chính mình, lập tức liền thất thần, làm Harry có thể từ hắn thủ hạ chạy thoát. Harry nhàn rỗi, một cái xoay người ngược lại đem Draco ấn ở trên tường. Hắn so Draco lùn một đầu, đành phải thủ sẵn Draco bả vai ngưỡng đầu xem hắn, hơi hơi thở gấp nói. Hắc hỗn đản, hiện tại đến phiên ta đi, không khỏi thân cận quá. Draco không được tự nhiên mà sườn hạ đầu. Kia hơi nước chưa tán trong ánh mắt trung thực mà ảnh ngược ra Draco hơi hơi đỏ lên mặt. Harry hồn nhiên bất giác là chính mình vấn đề, chỉ cho là vừa rồi hồ nháo bậc lửa lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Draco đột nhiên thấp đầu, làm hai người mặt càng gần chút. Hô hấp dây dưa, Harry bị bỏng dường như lập tức buông lỏng tay ra. Đêm nay nhưng có chịu đâu. Vì che giấu xấu hổ, Harry lớn tiếng mà nói quay đầu đi bắt đầu hành tẩu, không nghĩ tới lời này càng làm cho người xấu hổ. Cấp lóc hát hồi âm cũng không phải là cái gì đặc biệt thể diện việc. Draco trầm mặc gật đầu đồng ý Harry cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Harry bóng dáng tiểu tâm mà sờ sờ chính mình bả vai, nhớ tới thượng một năm Harry nhắc tới Voldemort bởi vì trên người hắn mang theo mẫu thân ái mà bị năng đến chi hoa la hoàng sử. Hắn giống như minh bạch trái phỏng cảm, chỉ là so với Voldemort cái loại này vô tình người thống khổ, hắn như vậy có tình người, sẽ đối loại này phỏng nghiện. Hắn đã sớm biết từ đời trước một bước đạp sai, rồi sau đó dài lâu vô vọng, không thể không bén nhọn đối địch nhật tử sẽ biết. Như vậy cảm tình không có hy vọng chính là càng vô vọng càng thuần hậu càng vô vọng. Như thế tra tấn, như thế nghiện, Draco nắm chặt chính mình tay, chậm rãi đuổi kịp trước mắt nhỏ gầy bóng dáng. Ngươi đâu, hắn nghĩ vừa mới Harry buông ra tay bộ dáng, ánh mắt thâm trầm. Ngươi đâu, Harry, ngươi cũng như ta giống nhau bị cực nóng mà áp lực tình cảm tra tấn sao? Draco khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới chiến hậu Hermione Granger quyết định trợ giúp Malfoy ra khi đối lời hắn nói. Hắn tưởng hắn đối vấn đề này đã có đáp án, liền nhanh hơn bước chân, đuổi kịp Harry. 8 giờ tới nhanh như vậy, Harry cùng Draco phân biệt đi hướng bọn họ trừng phạt. Bởi vì có thể sử dụng ma pháp cho phép, Harry thực mau mà kết thúc rửa sạch bạc khí công tác. Cần thiết đề cập Tom Riddle kia khối, đối trường học đặc thù cống hiến thưởng. Làm hắn hận đến ngứa răng, cơ hồ tưởng một cái. Chia 5 x 7, đóng sầm đi, Harry bước nhẹ nhàng bước chân đi Lockhart văn phòng, hắn cũng không phải là chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Draco muốn ở Lockhart chỗ đó chịu khổ người. Lễ phép mà, Harry gõ vang lên Lockhart cửa văn phòng, cũng ở được đến cho phép sau đi vào. Buổi tối hảo tiên sinh, nhìn Draco bị Lockhart phiền đến cho mày bộ dáng, Harry vui sướng mà cười. Buổi tối hảo, Harry. Lockhart hồi âm hồi đến cao hứng, ngươi đã hoàn thành công tác của ngươi, đúng vậy, hơn nữa ta đối giúp ngài hồi âm rất có hứng thú. Hắn vi phạm lương tâm mà nói, ta có thể trợ giúp Draco, ngài cảm thấy đâu? Đương nhiên, Lockhart chỉ một chương tới gần Draco cái bàn làm Harry ngồi xuống, vỗ vỗ chính mình trên bàn một đại điệp ảnh chụp. Ngươi nhìn xem, còn có như vậy nhiều đâu, hoan nghênh ngươi hỗ trợ. Harry ở Draco bên cạnh ngồi xuống, đưa qua đi một chương tờ giấy. Quá sức có phải hay không? Draco một tay chống cằm tùy ý viết ra tự cũng là xinh đẹp hoa thể. Lại nhảy thật đủ phiền. Harry cười cười, đem tờ giấy gấp lại thu được trong túi. Draco nhìn hắn động tác nhớ tới chính mình thu ở phòng hộp tờ giấy. Bọn họ ở ấm áp ánh đèn hạ cấp những cái đó không biết chính mình sùng bái cái giả dối anh hùng đáng thương người sùng bái viết thư phong, Draco trong túi trang tùy thời nhét vào Harry trong miệng kẹo, mà Harry ở Draco thủ đoạn đau nhức thời điểm đem chính mình tay trái phủ lên đi, nhẹ nhàng xoa bóp. Lockhart thanh âm ẩn nấp ở Draco nhỏ giọng thi triển tĩnh âm chú sau, hai người ngẫu nhiên mắt nhìn thẳng nói chuyện với nhau, niệm giấy viết thư thượng sùng bái từ. Chờ đến cuối cùng một phong thơ viết xong, bị bỏ qua mệt mỏi nảy lên tới, Harry hủy bỏ tĩnh âm chú, sửa sang lại hảo phong thư, đang muốn đưa cho Lockhart, thình lình xảy ra thanh âm ngừng hắn động tác. Làm ta xé rách ngươi, gờ yêu ta ếch chết ngươi. Làm sao vậy? Draco chú ý tới Harry kỳ dị biểu tình, cho hắn một cái dò hỏi ánh mắt. Mật thất mở ra, Harry nhẹ giọng trả lời, đem phong thư giao cho Lockhart, túm Draco rời đi cách chương.